Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, bí tịch. Nhàn nhạt mưa bụi ở trên bầu trời tập hợp, một chút xíu tí tách giọt mưa tiếng không ngừng tại bốn phía vang lên. Lẳng lặng nghe mưa bên ngoài âm thanh, Trần Minh trên tay bưng lấy một cuốn sách, ngồi tại một chỗ hành lang bên trên lẳng lặng nhìn xem. Suy nghĩ vẫn không khỏi càng phiêu càng xa. Tại Long Thủy quận đã chờ sấp xỉ 3 tháng thời gian. Tiếp xuống nên đi nơi nào? Ngồi tại một cái chiếc ghế bên trên, Trần Minh trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Giờ phút này, hắn đã tại Long Thủy chờ thời gian 3 tháng. Một chút nên xử lý sự tình giờ phút này đã xử lý xong. Cũng kém không nhiều đến nên rời đi thời điểm. Thân thế giới này, hắn cũng không phải là không có chút nào nơi hội tụ lãng tử, mà là có nhiều có thể về lữ khách. Bất luận là Nhạc Sơn vẫn là Trần gia đều là hắn nơi hội tụ. Nhạc Sơn bên trên, bằng vào ta thực lực bây giờ, trước đó xuống tay với ta vật kia hiện tại chưa chắc là ta đối thủ. Ngồi tại nguyên chỗ, trong tay bưng lấy thư tịch, Trần Minh trong lòng yên lặng nghĩ lấy. Nhưng mà tà mị thứ này mức độ nguy hiểm rất khó nói chuẩn. Có thể không động vào vẫn là tận lực không động vào tốt. Trước đó tại Hắc Yến Sơn lúc, Lữ Lương Khuyên bảo hiện lên ở Trần Minh trong đầu. Nhạc Sơn bên trên tình huống rất đặc thù. Trên đó có không chỉ một đầu tà mị. Trần Minh trước đó chỗ đụng tới cái kia một đầu chưa chắc là mạnh nhất. Loại tình huống này cực kỳ bất thường. Tại Trần Minh tìm cách bên trong, có thể không động vào lời nói tốt nhất vẫn là không động vào tốt. Hồi Trần gia a, để quyển sách xuống, trong lòng của hắn không hiểu nghĩ đến cái này suy nghĩ. Cứ tới đến thế giới này thời gian không dài, nhưng trước đây vừa mới xuyên qua lúc tại Trần gia ở mấy cái kia nguyệt thời gian vẫn cho hắn ấn tượng thật sâu, phụ thân yêu mến, tộc nhân chúc mừng quan tâm. Xuất nhập ở giữa tất cả chăm uống, khuyển mã đi theo xa hoa sinh hoạt, đây hết thảy cũng cho hắn hoàn toàn mới cảm xúc, nhường hắn đối cái kia xa lạ nhà có chút lòng cảm mến. Đến bây giờ, trên người hắn chuyện lớn nhiều đã giải quyết, nguyên bản hư nhược khí huyết thân thể cũng nhận được lớn mạnh. Không cần lo lắng bình thường tà dị xâm nhiễm, như vậy, về nhà a. Ngồi tại chiếc ghế bên trên, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này. Giờ phút này, mưa bên ngoài dần dần dừng lại, ánh nắng ở chân trời một lần nữa dâng lên. Ở ngoài sáng mị ánh nắng chiếu rọi xuống, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Nương theo lấy một cái có chút cong xuống thân ảnh chậm rãi đi tới. Công tử... Một cái có chút thanh âm già nua từ phía trước truyền đến. Sau đó một thân ảnh chậm rãi đập vào mắt trước. Đây là cái nhìn qua tuổi chừng 50-60 tả hữu lão nhân. Giờ phút này mặc trên người một kiện áo bào xám. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Có vẻ hơi còng xuống. Giờ phút này nhìn qua ngồi tại chiếc ghế bên trên Trần Minh. Mang trên mặt chút cung kính. Đây là Trần Minh khoảng thời gian này chiêu quản gia, mặc dù không coi là nhiều có năng lực, nhưng làm việc lại coi như cần cù. Làm sao? Nhìn qua quản gia, Trần Minh ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó mở miệng nói ra. Ngày trước đó tìm hiểu tin tức có rơi, nhìn qua Trần Minh, quản gia sắc mặt cung kính mở miệng nói ra. Triệu Tứ bên kia truyền đến tin tức. Nói có mấy cái võ quán võ sư nguyện ý đem mình võ quán võ nghệ hai tay dâng lên. Còn có bảo các đường bên kia. Nghe nói công tử giá cao thu mua các loại võ nghệ bí tịch. Cũng để lọt chút ý đi ra. Nói là có mấy kiện đồ vật có thể xin. Mời công tử tới cửa nhìn xem. Nhường mấy cái kia võ sư đem mình võ quán võ nghệ tập hợp trực tiếp. Trình lên. Mỗi người trước cho 30 lượng bạc, chờ ta sau khi xem xong lại thêm thưởng. Trần Minh tùy ý nói, đối với những thứ này võ quán võ nghệ cũng không có bao nhiêu coi trọng. Tại thời gian mấy tháng, mượn vì Lữ Lương Phu phụ xử lý hậu sự công phu. Trần Minh cũng mượn cơ hội tại Long Thủy phụ cận thu thập các loại võ nghệ. Bởi vì giá tiền coi như hậu đãi, trong khoảng thời gian này, hơi có chút võ quán nhịn không được dụ hoặc đem mình võ quán võ nghệ nộp lên. Đối loại tình huống này, Trần Minh ban đầu lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng cuối cùng lại là thật to thất vọng. Những thứ này võ quán bên trong võ nghệ đại bộ phận vụng về. Chẳng những hay sao hệ thống, có chút càng là lỗ hổng trồng chất, nhiều nhất chỉ có thể lên chút tham khảo tác dụng, liền tại nguyên lực giao diện bên trên hiển hóa võ học tư cách cũng không có. Trần Minh sở dĩ thu thập những thứ này, cũng chỉ là xuất phát từ mở rộng võ học tri thức mục đích. Dù sao nguyên lực dị năng thôi diễn công năng là dùng hắn tự thân võ học tri thức làm căn bản. Nhiều mở rộng chút võ học tri thức cũng có chỗ tốt. Về phần Bảo Uyên các bên kia, nhắc lên cái tên này, Trần Minh trầm tư một cái, sau đó mở miệng nói, ta đợi chút nữa liền đi qua nhìn xem. Vậy lão hủ xuống dưới vì công tử chuẩn bị xe ngựa. Ra, nua quản gia cung kính gật đầu, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Tại chỗ, nhìn qua lão quản gia chậm rãi rời đi thân ảnh, Trần Minh cũng mất đi đọc sách hứng thú, trực tiếp đem trên tay sách vở buông xuống, liền đứng dậy hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, tại đi đến một căn phòng bên ngoài lúc mới dừng lại. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong đó. Rộng rãi gian phòng bên trong, tiểu Lữ Tinh một mặt khổ bức bưng lấy sách ở nơi đó không ngừng cóng. Thân thể động cũng không dám động. Tại trước người của nàng, hai cái dung mạo già nua, mặc trên người phu tử bào lão phu tử sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Chỉ cần nàng có một chút tiểu động tác, trong tay thước liền sẽ lập tức đánh xuống. Đây là Trần Minh chuyên môn vì Lữ Tình xin, mời, lão sư, vì dạy bảo công khóa của nàng. Tại hai vị này lão phu tử quản thúc xuống. Khoảng thời gian này đến nay, Lữ Tình cả ngày đều là khổ khuôn mặt. Nhìn xem nàng tấm kia tràn ngập khổ bức biểu lộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Trần Minh không khỏi cười cười. Sau đó không hiểu nghĩ đến Nhạc Sơn bên trên Phương gia. Tại Nhạc Sơn bên trên lúc, mỗi khi ôn tập công khóa thời điểm, Phương gia cũng vốn là như vậy khổ khuôn mặt, bộ dáng nhìn qua nhường người có chút đáng thương. Đứng tại chỗ nhìn xem, một lát nữa, thấy Lữ Tình biểu hiện coi như bình thường, thái độ cũng coi như nghiêm túc. Trần Minh âm thầm gật gật đầu, sau đó bước chân rời đi. Giữa trưa, làm sau khi ăn cơm trưa xong, Trần Minh liền đáp lấy xe ngựa, chậm rãi đi đến một chỗ trang trí xa hoa cao ốc trước đó. Giờ phút này, tại kinh lịch một cơn mưa nhỏ về sau, chân trời bên trên mặt trời thật cao dâng lên, đem đại địa bên trên chiếu rọi sáng rực khắp, cũng đem trên mặt đất lưu lại một chút thủy khí trực tiếp bốc hơi sạch sẽ. Để trên đất trở nên chỉnh tề rất nhiều. Trần công tử, ngài tới rồi. Đi vào cao ốc bên trong, một cái lão giả đã ở nơi đó đứng. Lão giả khuôn mặt già nua, nhìn qua ước chừng 6-70 tả hữu, ăn mặc một thân trường bào màu xám, giờ phút này đứng tại trước đại lâu lẳng lặng nhìn qua Trần Minh, mang trên mặt dáng tươi cười. Xin mời Trần công tử cùng lão hủ tới. Nói dứt lời, hắn xoay người hướng về trong đại lâu đi ra, chậm rãi đi đến một chỗ bên trong đại sảnh, mới chậm rãi dừng lại. Đi vào đại sảnh, Trần Minh ngẩng đầu dò xét xuống, trước mắt đại sảnh lộ ra 10 phần rộng rãi, trong đó trừ mấy chương cái bàn cùng một chút ngăn tủ bên ngoài liền không có những vật khác, khiến cho nơi này rộng rãi có chút quá mức. Trước người, đi vào chỗ này đại sảnh về sau, lão giả đi đến một chương coi như sạch sẽ bàn gỗ trước. Nhìn xem Trần Minh mở miệng nói ra, Trần công tử xin, mời, nghỉ ngơi một lát, đồ vật một hồi liền đưa đến cái này. Được, Trần Minh gật gật đầu, nhìn qua lão giả trước mắt cũng không có bao nhiêu do dự. Trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống. Không đến bao lâu, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Sau đó một cái thị nữ trên tay bưng lấy một cái hộp gỗ lớn. Sắc mặt cung kính đem hộp gỗ đặt ở trên bàn gỗ. Sau đó tay chân nhu hòa mở ra. Hộp gỗ mở ra, lộ ra trong đó mấy thứ đồ. Là mấy cuốn nhìn qua nhiều năm rồi cổ thư. Đây chính là chúng ta nơi này chân tàng. Hết thảy ba quyển, đều là cao cấp nhất võ học. Trần công tử trước tiên có thể nhìn xem. Ở trước mắt, nhìn qua trước mắt Trần Minh, lão giả mặt mang dáng tươi cười. Đối Trần Minh nói như thế, Trần Minh gật gật đầu, tùy ý đem bên trong một quyển cổ thư xuất ra. Cái này cuốn cổ thư nhìn qua nhiều năm rồi, trong đó đồ vật nhìn qua có chút cổ xưa, nhưng chữ viết lại coi như rõ ràng, nhìn qua không có bao nhiêu vấn đề. Một môn quyền pháp, ngược lại là coi như không tệ. Nhìn qua sách cổ ở trong tay, Trần Minh âm thầm gật gật đầu. Cùng những cái kia võ quán so sánh, cái này Bảo Uyên Các rõ ràng liền đại khí rất nhiều. Lấy ra võ học coi như không tệ, phóng tới bên ngoài chí ít cũng là giang hồ nhị lưu. Cho một chút võ học gia tộc làm bảo vật gia truyền dùng cũng đủ. Có môn quyền pháp này làm nền, Trần Minh trong lòng không khỏi dâng lên chút chờ mong. Sau đó đem trong tay cổ tịch buông xuống, tiếp tục xem hướng phía dưới một bản. Vượt quá Trần Minh ngoài ý muốn sự tình, trong đó cuốn thứ hai trong cổ tịch chỗ ghi lại, vậy mà là một môn không trọn vẹn nội lực tâm pháp. Cái môn này Thanh Tùng Công là chúng ta Bảo Uyên Các mấy năm trước lấy được, sau đó hơn phân nửa không trọn vẹn, nhưng bên trong ba tầng trước lại không vấn đề gì, có thể yên tâm tu hành. Thấy Trần Minh mặt biến sắc hóa, ngồi trước người, lão giả mở miệng giải thích. Môn tâm pháp này là chuyên môn nhuận thể dưỡng sinh pháp quyết. Tu tập nhất là ôn hòa, coi như luyện sai cũng sẽ không có cái gì mau bệnh. Trần công tử có thể yên tâm, coi như không tệ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Trần Minh đem trên tay cổ tịch buông xuống, nhìn về phía cuối cùng một môn cổ tịch. Bất quá cái môn này cổ tịch liền không có trước đó kinh hỉ. Vẻn vẹn chỉ là một môn phổ thông thông trưởng pháp. Đối Trần Minh tới nói chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Cổ quản sự, nói cái giá đi, đem cuối cùng một bản công pháp bí tịch buông xuống. Nhìn qua lão giả trước mắt, Trần Minh suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng nói ra. Thấy thế, cổ quản sự trên mặt lập tức hiện ra ý cười. Những vật này là ta Bảo Uyên Các bên trong chân tàng nhiều năm đồ vật, đều là thượng hạng cổ tịch. Trần công tử tất nhiên muốn. Một cái giá 2000 lượng như thế nào? 1000 lượng. Trần Minh trực tiếp trả giá. Cái này, cổ quản sự trên mặt lộ ra trần chờ, nhìn qua tựa hồ có chút do dự. Một chút cố ý qua đời bí tịch mà thôi, cũng không phải cái gì bản độc nhất. Trần Minh nhìn sang cổ quản sự, sắc mặt tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Trừ những thứ này bên ngoài, ta nhưng không tin các ngươi không có để lại qua bản sao. Cái này, được rồi, cổ quản sự sắc mặt miễn cưỡng, tràn đầy xoắn suýt mở miệng nói. Vậy liền 1000 lượng, thấy giao dịch đạt thành, Trần Minh trực tiếp vươn tay, từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu. Đặt ở trên bàn gỗ, sau đó liền muốn quay người rời đi. Trần công tử, sau lưng, cổ quản sự thanh âm tiếp tục truyền đến. Đứng tại chỗ, tại nhận lấy ngân phiếu về sau. Cổ quản sự trước đây xoắn suýt do dự sắc mặt đã hoàn toàn không gặp. Giờ phút này khắp khuôn mặt là óng ánh dáng tươi cười. Ta biết có một nơi, trong đó khả năng có một ít võ học bí tịch xuất thủ. Không biết công tử phải chăng có hứng thú? Trần Minh bước chân trì trệ. Đương nhiên, đối với Bảo Uyên Các xuất thủ những thứ này, chỗ kia xuất thủ bí tịch lai lịch ít nhiều có chút vấn đề. Sau lưng, tại bên bàn gỗ,